Vương Phi Mưu Trí nói rằng vương gia rất phúc hắc. Chương 10, ngươi không được. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau đoàn người Kiều Thanh sẽ lên đường. Hơn nữa còn nhiều thêm một người đi cùng. Nhìn đến nam nhân ngồi trên xe lăn cần người giúp đỡ. Sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu. Kiều Thanh trực tiếp lặng im rời đi tầm mắt. Hàng này mỗi lần gặp là một dạng. Lần này trực tiếp ngụy trang hạng nặng. Đây mới là hình tượng của Nghiêu Quốc An Vương ra trong mắt thế nhân. Người đời, người phàm tục, sao, Dịch Nhi, lần này Hoa Xanh quay về thành Thịnh Dương. Dọc theo đường đi cầu xin ngươi chiếu cố hắn nhiều hơn một chút. Diệp phu nhân còn dặn Tần Dịch nhất định phải chiếu cố tốt Mạc Hoa Xanh. Cô yên tâm, Tần Dịch gật gật đầu, mặt không chút thay đổi chắp tay đối với Mạc Hoa Xanh nói. An Vương, mời, Mạc Hoa Xanh khẽ gật đầu, bị Phong Dương giúp đỡ ngồi vào chiếc xe ngựa rộng rãi đứng đầu đội ngũ. Tiểu thư, dáng vẻ của An Vương Điện Hạ thật đẹp, Hồng Ngọc tán thưởng một câu sau lại cực kỳ tiếc hận. Thương tiếc, thương xót, nói, chỉ tiếc tất cả mọi người đều nói hắn không sống được bao lâu. Kiều Thanh im lặng, chỉ sợ làm cho đại gia thất vọng rồi. Chắc trong chốc lát Mạc Hoa Xanh sẽ không chết được. An Vương Mạc Hoa Xanh tuy rằng hàng năm phân lớn thời gian không có ở Thịnh Dương. Tuy nhiên thành Thịnh Dương vẫn truyền lưu truyền thuyết về hắn. Bởi vì hàng năm Nghiêu Hoàng đều kiên trì triệu kiến, cho mời, làm cho Mạc Hoa Xanh vào cung mừng năm mới. Hôm nay lúc trời sập tối, đoàn người chạy tới thành Nhiễm Lăng. Nơi này là một tòa thành lớn vô cùng phồn hoa, sầm uất, đông đúc của Nghiêu Quốc, bởi vì thành Nghiễm Lăng có rất nhiều rượu ngon. Cống rượu Nghiễm Lăng túy của Nghiêu Quốc hoàng thất ngự dụng đều lấy từ thành Nghiễm Lăng. Nghe nói khí hậu ở thành Nghiễm Lăng vô cùng tốt, cho nên dùng lương thực đặc sản của thành Nghiễm Lăng và nước trong thành cùng với kỹ thuật nhưỡng rượu được truyền lưu lâu đời. Rượu của thành Nghiễm Lăng không chỉ nổi tiếng ở Nghiêu Quốc mà còn vang danh khắp thiên hạ. Sau khi vào thành Nghiễm Lăng, Kiều Thanh ngồi ở trong xe ngựa đều có thể ngửi được mùi rượu từ bên ngoài bay vào. Trong lúc nhất thời cảm thấy có chút thèm, kiếp trước Kiều Thanh rất yêu rượu. Không nói ngàn chén không say nhưng tửu lượng tuyệt đối cũng được coi như là số một số hai. Sau khi xuyên qua đây vẫn luôn ở cùng một chỗ với đứa nhỏ. Đến bây giờ một giọt cũng chưa uống. Phía trước không có gì nhưng sau khi đến thành Nghiễm Lăng quyết định tìm cơ hội uống một chút. Tần Dịch vẫn cưỡi ngựa đi tuốt ở đằng trước, lập tức dẫn đường đến cửa khách sạn Hồng Phúc lớn nhất thành Nghiễm Lăng. Chờ Kiều Thanh xuống xe ngựa, Tần Dịch đã an bài, sắp xếp, bố trí, các phòng tốt lắm. Trong lúc Kiều Thanh đi vào phòng tận phía trong, ngón tay của Mạc Hoa Xanh khẽ nhúc nhích, ánh mắt ra hiệu cho đồng chí Phong Dương trực tiếp đẩy Mạc Hoa Xanh đi về phía gian phòng bên cạnh. Vương gia nhà ta muốn ở phòng này. Kiều Hoài Cẩn vốn đang chuẩn bị đi qua đành phải dừng lại cước bộ đi sang phòng khác. Kiều Hoài Cẩn cùng Tần Dịch đều cho rằng đây chỉ là trùng hợp mà cho qua. Không ai có thể nghĩ đến Kiều Thanh và Mạc Hoa Xanh có quen biết. Bởi vì lúc xuất hiện trước mặt người, hai người căn bản là không có trao đổi gì. Mạc Hoa Xanh một chút cũng không biểu hiện dáng vẻ có quen biết Kiều Thanh. Cơm chiều là được mang đến trong phòng mỗi người. Kiều Thanh mang theo đứa nhỏ ăn xong, cùng hắn chơi trong chốc lát, đặt đứa nhỏ đang mơ mơ màng màng lên trên giường nằm xong rồi từ trong ví mang theo bên người lấy ra một vật. Tiểu thư, ánh mắt Hồng Ngọc trừng lớn che miệng nhìn Kiều Thanh ở ngay trước mặt nàng thay đổi thành một khuôn mặt hoàn toàn khác. Kiều Thanh đối với gương đồng mỉm cười, thứ này vẫn là dùng tốt, ngay cả cái bớt ở bên tai trái cũng hoàn toàn che mất. Về sau cũng có thể lấy đến ứng phó với bất cứ tình huống nào. Hồng Ngọc, ta đi ra ngoài một chút, ngươi ở lại trông Dục Nhi, nếu đại ca tới tìm ta thì nói là ta đã đi ngủ. Kiều Thanh đối với Hồng Ngọc nói, nàng đối với nha đầu này vẫn rất yên tâm, lại nói chính nàng chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo uống hai chén không lâu sẽ trở lại. Tần Dịch cùng Kiều Hoài Cẩn đều ở gần bên cạnh sẽ không có vấn đề gì. Hồng Ngọc lúng ta lúng túng gật đầu, nhìn đến Kiều Thanh thay đổi một bộ quần áo khác, lặng yên không một tiếng động đi ra phòng. Còn nàng đi đến bên giường, buông màn xuống, sau đó chống má ngồi ngơ ngẩn ở bên cạnh bàn. Kiều Thanh ra ngoài cửa vừa mới đi đến chỗ rẽ ở thang lầu thì nhìn đến Tần Dịch trực tiếp đi tới. Sắc mặt Kiều Thanh bình tĩnh như không có việc gì cùng hắn gặp thoáng qua. Tần Dịch cũng không có phản ứng gì, ra khách sạn đi hòa nhập vào đường cái thành Nhiễm Lăng. Kiều Thanh hít một hơi thật sâu, không biết sau khi trở lại thành Thịnh Dương quay về làm một thiên kim đại tiểu thư có còn cơ hội làm người ta đáng nhớ như vậy hay không. Nàng đi tới địa phương náo nhiệt nhất trên đường, nhìn biển chữ vàng trên đỉnh đầu ghi Nhiễm Lăng Tửu Lâu. Kiều Thanh nhấc chân đi vào. Nơi này là tửu lâu lớn nhất thành Nhiễm Lăng. Chiêu bài của tửu lâu chính là Nhiễm Lăng Túy nổi danh khắp thiên hạ. Tuy rằng đã là buổi tối, tuy nhiên người uống rượu trong Nhiễm Lăng Tửu Lâu vẫn rất nhiều. Nhưng lại không có cô gái nào giống như Kiều Thanh cả. Cho nên nàng vừa đi vào đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của mọi người. Tuy nói khuôn mặt này là giả, nhưng dáng vẻ cũng không tệ. Hơn nữa khí chất lại xuất chúng, thoạt nhìn nghiễm nhiên chính là một tiểu thư khuê các tiêu chuẩn. Vị tiểu thư này cần gì? Kiều Thanh trực tiếp chọn một góc sáng sủa ở đại sảnh lầu một ngồi vào một bàn trống. Rất nhanh có tiểu nhị lại đây tiếp đón, mang một hũ rượu tốt nhất ở chỗ này của các ngươi lên đây. Tiện thể mang hai món ăn nhắm rượu, Kiều nhẹ nhàng nói, tốt, tiểu thư chờ. Tiểu nhị vừa mới xoay người rời đi, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hồng ảnh, bóng dáng màu hồng, chợt lóe, tập trung nhìn vào, một người nam nhân đã ngồi xuống phía đối diện với Kiều Thanh đối. Nam nhân mặc cẩm bào màu đỏ rộng rãi, ô phát, tóc đen, xõa ngang vai, dung mạo tuyệt mỹ, mỗi động tác cử động đều lộ ra hết sức phong lưu yêu nghiệt, một đôi mắt hoa đào đầy hứng thú đánh giá Kiều Thanh. Tiểu thư, một người uống rượu rất buồn, có cần Tô Mỗ bồi tiểu thư uống hai chén? Kiều nhẹ nhàng liếc mắt nhìn nam nhân một cái rồi rời đi tầm mắt. Lại nghe đến bên cạnh có người nhìn nam tử mặc áo hồng kinh hô Tô công tử. Tiếp theo liên tiếp có tiếng xì xào bàn tán, có thể nghe được từ được nhắc đến nhiều nhất là Tô công tử. Kiều Thanh bày tỏ nàng không có biết Tô công tử, nhìn đến Kiều Thanh lạnh nhạt. Hứng thú trong mắt nam nhân mặc áo hồng càng đậm, nhìn Kiều Thanh hỏi, không biết tên của tiểu thư là gì? Tô Mỗ đoán đây nhất định là một tên rất đẹp. Nương tử, ngươi làm sao lại một mình chạy đến đây? Theo một tiếng nói mang theo ý cười, mọi người chỉ cảm thấy bóng đen chợt lóe qua trước mắt. Lại tập trung nhìn vào, bên người Kiều Thanh đã nhiều hơn một nam nhân cao lớn mặc áo màu đen đeo mặt nạ bạc. Kiều Thanh thật sự hết chỗ nói rồi. Nàng quả thật không biết người ngồi phía đối diện bề ngoài người người đều biết Tô công tử này. Mà vị ngồi bên cạnh này, trừ bỏ Mạc Hoa Xanh cũng sẽ không có người khác. Nương tử, người tức giận ta cũng không thể chạy loạn. Bên ngoài nhiều nguy hiểm, cả khuôn mặt của Mạc Hoa Xanh đều bị che giấu dưới mặt nạ bạc nhìn Kiều Thanh nói. Vị này là Tô Ly Thương. Tô công tử, đây chính là thiên hạ đệ nhất hái hoa tạc, nương tử về sau nhìn đến hắn trăm ngàn lần phải tránh thật xa, không cần để ý đến hắn. Kiều Thanh liếc mắt nhìn Mạc Hoa Xanh đeo mặt nạ màu bạc một cái. Mặt nạ bình thường ở vị trí của mắt đều bị chạm rỗng. Nhưng cái vị trí của mắt trên mặt nạ này của Mạc Hoa Xanh được dùng một loại gỗ đặc biệt để tạo thành một nửa trong suốt. Người khác nhìn không ra điều khác thường ánh mắt của hắn. Lại cho rằng chắc hẳn Mạc Hoa Xanh có thể nhìn được. Bị Mạc Hoa Xanh gọi là thiên hạ đệ nhất hái hoa tặc nam tử mặc áo hồng Tô Ly Thương sắc mặt chưa thay đổi. Khóe môi vẫn lộ ra độ cong tà mị tựa thiếu phi thiếu. Cười như không cười, nhìn Mạc Hoa Xanh nói. Nương tử sao, ha ha, Tô Mỗ nhãn lực không có sai. Người ngồi phía đối diện đây chính là thật giá thật cô nương gia. Nếu nàng là nương tử của ngươi, chẳng phải là nói, ngươi, không được, kịch trường nhỏ, Nguyệt, nam phụ số 1 đã xuất hiện, nam chủ xin cẩn thận, Mộ Phúc Hắc Nam, hừ, ra mà phải sợ hắn sao? Khinh bỉ liếc nhìn nam tử mặc áo hồng, Nguyệt, hí anh này là nhân vật nguy hiểm, con rán đánh mãi không chết. Tam tia tiểu thất nhà anh từ đầu chuyện đến cuối chuyện luôn đấy. Mộ Phúc Hắc Nam, đập bàn hắn dám, hắn ta mà dám nhòm ngó tiểu thất nhà ta. Ta sẽ thịt hà nhờ, Nguyệt, hừ, anh bây giờ trong mắt người ta là người mù. Sắp chết đến nơi rồi anh có thể làm gì thương thương chứ? Đừng quên anh ấy là thiên hạ đệ nhất hái hoa tặc kiêm thiên hạ tứ đại cao thủ trẻ tuổi nhất nhé. Mộ Nam Phúc Hắc, Lôi Yêu Nghiệt Mỹ Nam Tô Thương Ly ra tần một trận còn hung hăng đe dọa tiểu tử thối. Nhớ rõ đấy, tránh xa tiểu thất nhà lão tử ra, để ta thấy ngươi nhòm ngó tiểu thất nhà ta. Ta gặp một lần đánh người một lần. Hừ, phất tà áo mắt nịnh nọt chạy về chỗ tiểu thất nương tử. Nàng chỉ được nhìn ta không được nhìn tên đàn ông nào khác. Thất thất, đẩy Mạc Hoa Xanh lạnh nhạt ném cho hắn một câu, ngươi bớt ảo tưởng đi. Mỹ Nam Yêu Nghiệt, từ dưới đất bò lên, tay che má trái bị Mạc Hoa Xanh đấm sưng, đôi mắt như gấu trúc tức giận nói, ta sẽ không bỏ cuộc đâu. Ngươi cứ chờ đấy, Nguyệt, chui từ trong góc ra, hai anh tư đấu xong chưa? Tránh ra cho các bạn độc gia thanh cho em nào. Mấy anh chiếm chỗ quá. Mộ Nam Phúc Hắc, nhìn chằm chằm ngươi, nhờ edit nhanh lên để ta còn mau chóng ôm tiểu thất về nhà. Ngươi không thấy tên kia lúc rời đi nói gì à? Ngươi edit chậm như vậy nhỡ tên kia chui chỗ trống vào cướp tiểu thất của ta, ngươi có đền nổi không? Nguyệt, bất ức nào đâu phải em. Nào đâu phải em cũng muốn edit nhanh cho hoàn lắm chứ, nhưng thời gian có hạn mà cảnh anh chị diễn trò ân ái lại nhiều. Em là sao mà edit kịp, hay là em bỏ bớt mấy cảnh của anh chị nhé? Mộ Nam Phúc Hắc, không được đập bàn, phần lớn thời gian của ta là sủng tiểu thất. Người bảo cắt hết thì ta lấy chỗ đâu mà diễn, phải edit đầy đủ không thiếu một chữ nào cho ta. Nguyệt, vậy thì anh dáng mà chờ đi, đứng dậy phủi mông mà đi. Mộ Nam Phúc Hắc, em, email protected, tức giận chửi Mộ Nguyệt, spoil chương tiếp, hừ, mở miệng một tiếng là kêu nương tử thật dễ nghe, nhìn đến vị tiểu thư kia căn bản không để ngươi ở trong lòng. Ít nhất ta biết rõ nàng là ai, biết nàng ở đâu, giữa ngươi và ta, nàng chọn ta chứ không chọn ngươi. Cách chương.